từ từ một dạng linh trên người. Ô Chí cảm thụ được một cổ nguyên khí, sóng, động. Tựa hồ cảm thụ được Ô Chí nhìn kỹ, từ một dạng linh trên mặt của lộ ra một cái nụ cười tà dị. Chứng kiến cái nụ cười này, Ô Chí trong lòng không khỏi căng thẳng. Từ trên người của đối phương, hắn mơ hồ cảm thụ được một cổ sát ý. Ta ở trên Thiên Dương ngoài thành giết này tu giả, nghe nói là từ một dạng linh chính là thủ hạ, hắn chẳng lẽ muốn nhân cơ hội trả thù? Cái này rất có thể. Lấy từ một dạng linh thân phận, nếu muốn tra ra những thủ hạ kia tự ở tay người nào, nghĩ đến cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Nhược Tuyết, chỉ sợ người này không có hảo ý, nếu không phải địch, liền chủ động nhận thua đi. Ô Chí xoay người hướng Khâu Nhược Tuyết nói rằng, mặc dù chịu thua, cũng còn có thể tranh đoạt còn dư lại 5 danh ngạch. Khâu Nhược Tuyết gật đầu, sau đó đi lên đài chiến đấu, nàng cũng không phải một người lỗ mãng. Ta nghe nói qua ngươi, Hồng Liên huyết mạch, có người nói chỉ phải lấy được ngươi Hồng Hoàn, liền có thể bang trợ tu giả phá tan bình cảnh. Ngươi xem ta hiện tại đã là thiên giai cửu cấp, nếu như đạt được ngươi Hồng Hoàn, có hay không có thể tấn thăng đến thánh giai? Từ một dạng linh tà dị nhìn Khâu Nhược Tuyết, lưỡng chỉ con mắt lóe ra từng đạo tinh mang, tràn đầy nóng cháy tình. Ở trong mắt hắn, Khâu Nhược Tuyết tựa như đã thành vật trong túi của họ. Hắn là Ma Linh Điện Thiên Chi Kiêu Tử, luôn luôn cuồng vọng tự đại, không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Hắn đối với Khâu Nhược Tuyết cảm thấy hứng thú, như vậy Khâu Nhược Tuyết chỉ có thể trái lại đi vào khuôn khổ. Còn như Ô Chí, trực tiếp bị hắn coi nhẹ, dù cho Ô Chí cho thấy tinh không bảng top 20 chiến lực, vẫn không có bị để vào mắt. Hắn vừa nói sau, toàn trường náo động. Hồng Liên huyết mạch, có thể trợ tu giả đột phá bình cảnh, đây quả thực là nghịch thiên a. Trong nháy mắt, tất cả tu giả nhìn phía Khâu Nhược Tuyết trong ánh mắt đều tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Mà nghe được từ một dạng linh nói, Khâu Nhược Tuyết sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, cả người đều bắt đầu lay động. Nguyên bản, mặc dù có rất nhiều tu giả biết nàng huyết mạch, lại có rất ít người nhận thức nàng. Hiện tại được từ một dạng linh lời nói này, chỉ sợ toàn bộ thần tướng nước tất cả tu giả đều có thể nhận thức nàng. Muốn chết. Ô Chí sắc mặt cũng là cuồng biến, một cổ mênh mông sát khí từ trên người của hắn bộc phát ra, trong con ngươi tràn ngập nổi giận, một đôi tay bị hắn bóp rắc rắc vang lên. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm từ một dạng linh, trong lòng của hắn đã đem cái này từ một dạng linh đánh lên phải chết nhãn hiệu. Từ một dạng linh đắc ý nhìn đây hết thảy, cũng đúng lúc này, thân hình của hắn thông suốt khẽ động, vang lên Khâu Nhược Tuyết nhào qua. Nhược Tuyết, cẩn thận. Cái này từ một dạng linh chân đủ âm hiểm, đầu tiên là lấy ngôn ngữ đánh tan Khâu Nhược Tuyết tâm linh, sau đó sẽ đột nhiên tập kích. Lúc này Khâu Nhược Tuyết tâm thần hỗn loạn, chỉ sợ ngay cả hắn một kích đều không thể mượn. Nghe được Ô Chí nộ tiếng la, Khâu Nhược Tuyết ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mê mù mịt, điều này làm cho Ô Chí một trận đau lòng. Ha ha, ta hiện tại đã đem ngươi bắt, sau đó thử xem đồn đại thật hay giả. Từ một dạng linh cuồng vọng cười to, ở bàn tay của hắn trong lúc đó, ma khí thật sâu, nhất đạo lĩnh vực lực phủ xuống ở Khâu Nhược Tuyết trên người, hoàn toàn đưa nàng ràng buộc ở trong đó. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, hắn mượn hà Khâu Nhược Tuyết, điều này làm cho hắn càng thêm đắc ý. Muốn chết. Ô Chí cuồng nộ không ngớt, thân hình khẽ động, sẽ nhằm phía đài chiến đấu. Lại vào lúc này, nhất đạo thanh âm u lãnh chuyển tới. Nơi này là tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, ngươi dám nhúng tay? Tiếp tục nhất đạo thân hình che ở Ô Chí trước mặt của, cũng hắc bào che mặt Minh 18. Tránh ra. Ô Chí khí thế của kéo lên, sát khí lĩnh vực không ngừng trên không trung phiên động, băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, nhất đạo sáng ngời đao mang thoáng hiện, một mạch hướng Minh 18 vạch tới. Sát khí thật sâu, phong mang cạm bẫy. Hừ. Minh 18 lạnh rên một tiếng, chỉ thấy hắn hắc bào hiện, một cây trường thương thiểm điện kích ra, nghênh hướng Ô Chí công kích. Ùng ùng, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, cường đại lực phản kích nhảy vào hai người trong cơ thể. Bạch bạch bạch, lưỡng thân thể của con người nhoáng lên, dĩ nhiên nhất tề lui về phía sau ra ba bước. Lần đụng chạm này, hai người thế lực ngang nhau. Ô Chí âm lãnh nhìn chằm chằm Minh 18, mà Minh 18 đồng dạng nhìn Ô Chí, chỉ là hắn có hắc bào che mặt, không người có thể chứng kiến hắn biểu tình trên mặt. Ô Chí ngăn trở Minh 18 công kích. Hai người đồng thời rời khỏi ba bước. Cái này Ô Chí làm sao sẽ mạnh như vậy? Minh 18 thực lực thâm bất khả chắc, có hy vọng đoạt được tinh không tiềm long bảng quán quân. Ô Chí dĩ nhiên cùng hắn thế lực ngang nhau, đây là tình huống gì? Mọi người thấy kết quả này, mỗi một người đều trừng lớn hai mắt. Ô Chí cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn. Cái này há chẳng phải là nói, Ô Chí cũng có trùng kích tinh không bảng top 5 tư cách. Hắn tuy là ngăn trở Minh 18 nhất thương, nhưng rất nhiều người đều cho rằng Minh 18 vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực. Ngươi nếu như muốn sớm quyết chiến, ta thành toàn ngươi. Ô Chí lạnh lùng nói. Lúc này, hắn ngược lại không đi lo lắng Khâu Nhược Tuyết, bởi vì Khâu Nhược Tuyết đã hóa giải nguy cơ. Ngươi cũng dám nhúng tay tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, ngươi chết định. Minh 18 lạnh lùng nói ra. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Giấu thủ lĩnh, Lộ Vĩ, có tin ta hay không hiện tại giết ngươi, khiến mọi người xem nhìn ngươi giấu ở hắc bào phía sau bộ mặt thật sự, nghĩ đến nhất định dễ nhìn vô cùng. Ô Chí tức giận trùng thiên, trực tiếp mắng to lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 717, Ma Thần, Hồng Liên đẫm máu. Ô Chí mắng to Minh 18, khiến chúng tu giả kích động không hiểu. Phỏng vấn, Minh 18 là ai? Thanh Minh Sơn Thiên Chi Kiêu Tử, thậm chí có hy vọng đoạt được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh. Bây giờ lại lần thứ hai bị Ô Chí khiêu khích. Tiểu tử này thật có dũng khí, bất quá cũng một người ngu ngốc. Hắn chết định. Mọi người chờ mong Minh 18 cùng Ô Chí đánh một trận, nói xác thực hơn. Bọn họ chờ mong Minh 18 hành hạ đến chết Ô Chí tràng cảnh. Mặc dù Ô Chí mới vừa rồi cùng Minh 18 chiến đấu nhất chiêu, nhìn bề ngoài thế lực ngang nhau, thế nhưng không ai tin tưởng, vậy thật là thế lực ngang nhau. Ngươi đã muốn sớm một chút chết, ta thành toàn ngươi. Một cổ âm lãnh khí tức từ Minh 18 trên người trào hiện ra. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh không sóng. Thế nhưng Ô Chí lại biết, lúc này Minh 18 sớm đã trong cơn giận dữ. Hai người khí thế của không ngừng kéo lên cao, kéo lên, lại kéo lên. Ô Chí trong tròng mắt lóe ra sáng quắc quang mang, chiến ý ngập trời. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh hai người cũng xông lại, đồng dạng tản mát ra khí thế cường đại, hướng Minh 18 ép tới. Ô Chí muốn nói gì, thế nhưng lời đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt trở về. Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh là huynh đệ của hắn, hắn cũng không hy vọng hai người trộn đều đến coi chuyện này chung. Thế nhưng hắn biết, hắn không còn cách nào cự tuyệt hai người, bởi vì bọn họ hai người cũng đồng dạng đưa hắn trở thành huynh đệ tốt nhất. Nếu là huynh đệ, tự nhiên phải có khó cùng khi. Được, huynh đệ chúng ta cùng nhau trấn áp cái này không mặt mũi gặp người rác rưởi. Ô Chí khí thế trên người đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt đạt được một cái đỉnh điểm. Nghe được hắn, Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh hai người phấn chấn không hiểu. Đúng, cùng nhau trấn áp hắn. Ba người trong mắt lóe ra từng đạo tinh mang, sau đó bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Đối mặt ba người khí thế của bức áp, Minh 18 thân hình thoát một cái, dĩ nhiên cứng rắn xanh xanh bị bức lùi một bước. Nhất thời, toàn trường tu giả náo động, Minh 18 lại bị bức lui. Mọi người khuôn mặt khiếp sợ chi sắc. Mặc dù là Ô Chí ba người liên thủ mới bức lui Minh 18, thế nhưng vẫn làm cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao, Minh 18 mang đến cho hắn một cảm giác quá thần bí, cũng quá mạnh đại. Mà bây giờ, Minh 18 lại bị bức lui, tự nhiên để cho bọn họ hãi dị không ngớt. Nói như vậy, Ô Chí ba người thực lực chẳng phải là đồng dạng phi thường cường đại. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Ô Chí ba, ánh mắt của người thay đổi không giống với. Kỳ thực theo Ô Chí, đây cũng là nhất kiện rất bình thường sự tình. Hắn thực lực của tự thân liền không kém hơn Minh 18, hơn nữa tiểu huyết cùng lưu tinh, nếu không phải có thể bức lui Minh 18 mà nói, vậy cũng thật là bất khả tư nghị. Lúc này, Minh 18 sắc mặt rốt cục biến, chỉ là trên mặt của hắn có hắc bào che mặt, không ai có thể chứng kiến hắn sắc mặt biến hóa mà thôi. Nhiều người thì thế nào? Ta liền cho các ngươi biết, có đôi khi nhiều người cũng không nhất định sẽ chiếm ưu thế. Minh 18 âm lãnh chợt quát một tiếng, hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao, phải chiến đấu. Các ngươi đem cái này tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu trở thành cái gì? Đúng lúc này, nhất đạo lãnh đảm uy áp thanh âm ở trong tai của mọi người vang lên, khiến Ô Chí đám người thân hình không khỏi ngẩn ra. Khí thế toàn thân trong nháy mắt thu liễm hết sạch. Là tinh không tiềm long bảng người ủng hộ, hắn rốt cục đứng ra ngăn cản. Tạm thời tha các ngươi một mạng, đợi cho bài danh tranh tài, một cái nửa cái tiễn các ngươi ra đi. Minh 18 lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì trường thở phào. NBSP, Ô Chí ba người thực lực đều không yếu, khiến hắn đối chiến Ô Chí trong ba người bất kỳ người nào, hắn đều có đúng ra nắm chặt, nhưng là đồng thời đối mặt ba người, hắn nắm chặt tịnh không đủ. Nói khoác mà không biết ngượng. Ô Chí suy cười một tiếng, nếu người chủ trì đứng ra, trận chiến đấu này nhất định là không đánh nổi. Đã như vậy, hắn cũng lười nữa để ý tới đối phương, ngược lại đưa mắt đặt ở chàng thượng trong chiến đấu. Mà lúc này, từ một dạng linh cùng Khâu Nhược Tuyết giữa chiến đấu cũng ở vào giằng co trong. Bất quá từ hình thức nhìn lên, nhưng là bị từ một dạng linh áp chế hoàn toàn. Khâu Nhược Tuyết dựa vào đang là của nàng viên mãn hồng liên huyết mạch. Cái này hồng liên huyết mạch lực công kích mặc dù không mạnh, đã có phi thường lợi hại sức phòng ngự. Chính là mượn hồng liên huyết mạch, Khâu Nhược Tuyết mới tránh thoát từ một dạng linh lần lượt công kích. Chỉ thấy sau lưng nàng, một đóa yêu dị hồng liên nở rộ, đãng, dao động ra sinh cơ bừng bừng, đồng thời không ngừng tản mát ra từng đạo huyết màu đỏ quang mang, đem Khâu Nhược Tuyết che phủ ở trong đó. Cho rằng ẩn núp không được, ta liền không làm gì được ngươi sao? Từ một dạng linh sắc mặt hơi có chút âm trầm, hắn vốn cho là có thể dễ dàng bắt Khâu Nhược Tuyết. Không nghĩ tới nhưng ngay cả Khâu Nhược Tuyết phòng ngự đều không phá nổi, khiến hắn tâm phiền không ngớt. Lúc này, hắn rốt cục quyết định sử xuất tuyệt chiêu. Chỉ thấy từ trên người của hắn, cuồn cuộn ma khí cuộn trào mãnh liệt ra. Ở sau lưng của hắn, nhất tôn ma thần nổi lên. Cái này ma thần hai mắt nhắm nghiền, đã có một cổ hung bạo khí thế của tỏ khắp ra. Ma khí trùng thiên, uy thế vô lượng. Cái này dĩ nhiên cũng là viên mãn huyết mạch. Mọi người nhìn thấy cái này ma thần huyết mạch, từng cái khiếp sợ không thôi. Khâu Nhược Tuyết trực diện cái này ma thần, càng là tâm thần rung động. Khổng lồ áp lực cơ hồ khiến hắn không sanh được chút nào sức chống cự, khiến của nàng sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Nhược Tuyết, nhanh lên một chút chịu thua. Thấy vậy, Ô Chí biết Khâu Nhược Tuyết căn bản không phải từ một dạng linh đối thủ, vội vã la lớn. Thế nhưng Khâu Nhược Tuyết trong mắt lại lóe ra chấp nhất chi sắc. Nàng tựa như quyết định một dạng, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy sau lưng huyết sắc hồng liên. Hai tròng mắt của nàng trung bộc phát ra kiên định chi sắc. Ô Chí thấy vậy, quát to một tiếng không tốt. Đã thấy Khâu Nhược Tuyết trên người nguyên khí kịch liệt táo động, huyết mạch chi lực càng là không chừng cuồn cuộn. Hồng liên đẫm máu. Nhất đạo lẩm bẩm âm thanh từ Khâu Nhược Tuyết trong miệng phát sinh, sau đó liền thấy hồng liên trực tiếp bốc cháy lên, từng cổ một huyết hồng chi sắc từ trên hồng liên tràn ra, tản mát ra uy thế cường đại. Này cổ uy thế, dĩ nhiên ngăn trở ma thần ăn mòn, khiến cho toàn trường tu giả khiếp sợ. Nhược Tuyết, mau dừng tay. Ô Chí nhưng ngay cả kêu to, theo hồng liên thiêu đốt. Hắn cảm giác Khâu Nhược Tuyết khí tức cũng theo thay đổi càng ngày càng yếu ớt. Thế nhưng, Khâu Nhược Tuyết lại tựa như không có nghe được Ô Chí gọi một dạng, trong hai tròng mắt vẫn lóe ra chấp nhất chi sắc. Từ một dạng linh trước mặt mọi người làm nhục nàng, nàng không có khả năng không có bất biểu kỳ gì. Từ một dạng linh, ta phát thệ, ta Ô Chí phải giết ngươi. Ô Chí đột nhiên chuyển qua ánh mắt, sát ý thâm trầm hướng từ một dạng linh quát. Hắn rất muốn hiện tại liền tiến lên, nhất đao kết thúc từ một dạng linh sinh mệnh. Thế nhưng hắn cũng biết, chỉ cần hắn thực sự tiến lên, tinh không bảng người chủ trì tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Muốn giết ta? Không biết tự lượng sức mình, ta đây liền trước hết là giết ngươi đàn bà. Hắc hắc. Từ một dạng linh cười tà, trên người của hắn ma khí cuồn cuộn bốc lên. Đột nhiên, sau lưng ma thần mở hai mắt ra, vô cùng khí thế cuộn sạch ra. Từ một dạng linh trực tiếp vung ra một trường, hướng Khâu Nhược Tuyết đánh ra đi. Hồng liên thiêu đốt càng thêm vượng, tản mát ra hạo hạo uy thế, ngăn cản cái này ma thần công kích. Chỉ là, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, Hồng liên lập tức bắt đầu bại lui xuống. Sau đó liền thấy, ở cường đại kia một dưới lòng bàn tay, Khâu Nhược Tuyết thân thể bị bản thân kích ra đài chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, bài danh chiến đấu khởi động. Ô Chí thân hình khẽ động, trong nháy mắt cướp đến Khâu Nhược Tuyết phía dưới, chặn ngang đưa nàng ôm vào trong ngực. Oa! Khâu Nhược Tuyết lần thứ hai phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ô đại ca, ta bại. Khâu Nhược Tuyết thanh âm suy yếu, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Thấy vậy, Ô Chí tâm thương yêu không dứt. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, nhất đạo bóng đen to lớn từ giữa không trung đập xuống, khí thế hung bạo, ma khí thao thao. Cút! Ô Chí trực tiếp quát lớn lên tiếng, trong cơ thể huyền khí điên cuồng xoay tròn. Một tiếng quát này, tựa như lập tức đem trong lòng lệ khí toàn bộ hô lên. Trường đao cuồn cuộn, nhất đạo sáng người đao mang phá toái hư không, mênh mông sát khí tràn đầy, trực tiếp chém về phía khổng lồ kia hư ảnh. Ô Chí nén giận xuất thủ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ bảo lưu. Các loại phần mềm hách trước tiên xuất thủ, đao mang nhanh đến cực hạn. Hải tử tử lăng can đảm ứa ra, thân hình liên tục lay động, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Bảy đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đạo so với nhất đạo hung mãnh, đem từ một dạng linh có thủ vội vàng chân loạn. Rốt cục, ánh đao tiêu tán, mà từ một dạng linh cũng một lần nữa đứng ở trên chiến đài. Bất quá hắn lúc này thoạt nhìn có chút chật vật, tóc lăng loạn, quần áo cũng có nhiều chỗ tổn hại. Lúc này, hắn đang âm ngoan nhìn chằm chằm Ô Chí, không che giấu chút nào sát ý của mình. Vừa rồi nhất đao, thậm chí khiến hắn cảm thụ được mùi vị của tử vong, trong mắt của hắn lại có chút không khỏi kinh hãi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng của hắn không ngừng tái diễn, đứng ở trên chiến đài cũng không dám có bất kỳ động tác. Chúng tu giả đồng dạng đối với cái này nhất đao sợ diễm, không ngớt. Đối với Ô Chí thực lực, bọn họ có tiến hơn một bước thôi chắc. Quá mạnh, lấy hắn hiện tại hiện ra thực lực, chỉ sợ có thể nhảy vào tinh không tiềm long bảng top 5. Chúng tu giả trong lòng không còn cách nào bình tĩnh. Ô Chí móc ra một ít đan, thuốc, nhét vào Khâu Nhược Tuyết trong miệng. Thẳng đến thấy khí tức của nàng bình ổn sau khi xuống tới, hắn mới rốt cục thở phào. Sau đó, hắn xoay người lại, âm lãnh nhìn từ một dạng linh, sát ý uyển thực chất yếu. Ô Chí chậm rãi hướng trên chiến đài bước đi, mỗi bước ra một bước, đều rất giống dẫm ở từ một dạng linh trong trái tim, khiến từ một dạng linh sắc mặt cấp tốc biến ảo. Người chủ trì, cái này Ô Chí cả gan làm loạn, công nhiên phá hư tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, ta muốn trách cứ hắn. Từ một dạng linh rốt cục sợ, hướng tinh không bảng người chủ trì hô. Khi ngươi đem đối thủ kích ra đài chiến đấu thời điểm, ngươi cũng đã thắng. Hiện tại bắt đầu cuối cùng một trận chiến đấu. Người chủ trì ý tứ đã hết sức rõ ràng. Khâu Nhược Tuyết bị kích ra đài chiến đấu phía sau, chiến đấu đã kết thúc. Còn như sau khi chiến đấu kết thúc phát sinh sự tình, hắn không biết quản. Từ một dạng linh sắc mặt biến ảo, không dám cùng người ủng hộ kia dây dưa, lạnh rên một tiếng, trở lại mình vị trí. Cuối cùng một chàng trận đấu, chỉ là hai gã thông thường tu giả, trải qua một phen tranh đấu phía sau, một tên trong đó tu giả tiến vào top 20. Đến tận đây, tinh không tiềm long bảng trong đó 15 người danh ngạch đã xác định, mà còn dư lại 5 danh ngạch. Tương hội tại này bị đánh bại tu giả trung gian sản sinh. Các ngươi 14 người, đem tranh đoạt còn dư lại 5 danh ngạch. Lúc này các ngươi cơ hội cuối cùng. Tinh không bảng người chủ trì thản nhiên nói, khiến còn dư lại 14 người trong lòng không khỏi căng thẳng. Khâu Nhược Tuyết trong con ngươi lóe ra từng đạo chấp nhất quang mang. Cái này còn dư lại 5 danh ngạch chung, hắn nhất định phải cạnh tranh đến một cái. Nhược Tuyết, cái này tinh không tiềm long bảng, không bằng ngươi buông tha đi. Ô Chí do dự một chút, cuối cùng mới lên tiếng nói. Cùng từ một dạng linh đánh một trận, Khâu Nhược Tuyết tiêu hao không nhỏ, lúc này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Ô Chí cũng không muốn để cho nàng mạo hiểm. Ô đại ca, ngươi biết ta sẽ không bỏ qua. NBSP, Khâu Nhược Tuyết nhìn Ô Chí, bình tĩnh nói. Ô Chí lặng lẽ không nói gì. Khâu Nhược Tuyết tính cách hắn rất là hiểu rõ, có một chút cố chấp, nhất là ở trên việc tu luyện, càng là có thêm một loại không ai bằng cứng cỏi. Hắn mới quen Khâu Nhược Tuyết thời điểm, liền đã biết của nàng tính cách. Khi đó, Khâu Nhược Tuyết tư chất bình thường, thế nhưng nàng lại không cam lòng, vẫn duy trì một viên cứng cỏi, kiên cường tâm, không nghỉ nỗ lực tu luyện, thẳng đến đạt được hàn tủy đồng hồ, nhũ, dịch chui luyện tư chất. Thiên phú của hắn mới thật sự lộ vẻ lộ ra đến. Tinh không tiềm long bảng là cả thần tướng lãnh thổ một nước bên trong, tất cả cường giả thanh niên việc trọng đại, càng là một cái triển khai phát hiện mình, kiểm nghiệm thực lực cơ hội. Khâu Nhược Tuyết trả giá như vậy gian khổ, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Ô đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp được những thiên chi kiêu tử đó, vẫn rất có cơ hội chiến thắng. Khâu Nhược Tuyết minh bạch Ô Chí lo lắng, nhoẻn miệng cười. Trước không nói của nàng Hồng Liên huyết mạch đã đạt được viên mãn chi cảnh, còn lĩnh ngộ ra Hồng Liên lĩnh vực. Không nên quên, ở Tử Huyền Động, bên trong phủ, nàng còn được một bộ thần giai công pháp. Cái này hết thảy tất cả chung vào một chỗ, Khâu Nhược Tuyết đã phi thường cường đại. Chỉ là, vận khí của hắn không được, gặp phải càng cường đại hơn từ một dạng linh. Thế nhưng Khâu Nhược Tuyết tin tưởng, chỉ cần nàng đạt được thiên giai cửu cấp, từ một dạng linh tướng không biết là của nàng đối thủ. Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ô Chí biết không còn cách nào thuyết phục Khâu Nhược Tuyết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Có thể xếp vào tinh không tiềm long bảng trước 30 tu giả, không có một kẻ vớ vẩn, mỗi người hầu như đều có mình bảo mệnh thủ đoạn. Thế nhưng, Khâu Nhược Tuyết cường đại cũng không thể nghi ngờ, ngoại trừ những thiên chi kiêu tử đó, không ai có thể ngăn chặn nàng, trải qua một phen tranh đấu, rất là buông lỏng đoạt được một chỗ, mà tinh không tiềm long bảng top 20 cái danh ngạch, cũng cuối cùng xác định được. Tốt, có thể đi vào tinh không tiềm long bảng top 20, nói rõ các ngươi đều là thần tướng lãnh thổ một nước bên trong chân chính thiên tài. Bây giờ tiến vào tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, từng cái tu giả đều phải cùng còn lại tất cả tu giả chiến đấu một hồi, lấy thắng lợi số lần quyết định bài danh. Tinh không bảng người ủng hộ kích động kêu lên. Lúc này, tinh không ngoài tháp tu giả cũng là phấn chấn không hiểu. Lúc này, 12 đại thế lực cường giả đều đến, trên mặt của mọi người đều lộ ra vui mừng chi sắc. Chỉ có vương gia cường giả sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn phía Ô Chí ánh mắt sát ý lạnh lạnh. Ô Chí dĩ nhiên đem Vương Hân chém giết, điều này làm cho hắn Vương gia liền một cái tiến nhập tinh không tiềm long bảng top 20 người đều không có, có thể nói mất hết bộ mặt. Tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu hiện tại bắt đầu, mọi người vẫn là lấy rút ra ký đến quyết định đối thủ. Người ủng hộ tuyên bố quy cách phía sau, chiến đấu rất nhanh thì bắt đầu. 20 tên cường giả, 22 đối chiến, mỗi một luân gian cùng sở hữu thập trận chiến đấu. Từng cái tu giả đều phải chiến đấu 19 chàng, hơn nữa có thể đi vào top 20 tu giả, thực lực đều phi thường cường đại. Có thể nói, kế tiếp trận đấu còn là phi thường gian khổ. Các ngươi đối thủ là người nào? Lúc này, Lưu Tinh thần bí tiến đến Ô Chí ba bên người thân, tức giận hỏi. Vận khí của ta quá kém, trận đầu liền gặp phải Mạc Huyền Cơ. Tiểu Huyết cười khổ. Ta đối thủ là Huyền Nguyệt. Khâu Nhược Tuyết nhẹ nói đạo. Hắc hắc, ta đối thủ là một cái hạng người vô danh, xem ra trận này không cần lo lắng. Lưu Tinh đắc ý nói. Ngươi được ý cái gì? Ngoại trừ chính ngươi, còn dư lại 19 người đều muốn tỉ thí một trận. Ngươi luôn luôn gặp phải những thiên chi kiêu tử đó thời điểm. Tiểu Huyết rất là khó chịu nói rằng. Ô đại ca, ngươi người thứ nhất đối thủ là người nào? Ba người quay đầu nhìn về phía Ô Chí. Một người quen cũ. Ô Chí thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 719, tao ngủ Ô Nha. Ô Chí đối thủ đúng là hắn, một người quen cũ. Ô Chí quay đầu nhìn lại, mà lúc này đây, Khương Vô Huyết cũng tránh hảo hướng hắn xem ra, ánh mắt hai người trên không trung tiếp xúc. Sau đó Khương Vô Huyết ánh mắt lại nhanh chóng thu hồi đi. Trận đầu này, Ô Chí đối thủ chính là Khương Vô Huyết. Khương Vô Huyết, Khương gia thiên chi kiêu tử, Ô đại ca, có thể làm được sao? Lưu Tinh nhìn về phía Ô Chí, đến lúc đó ngươi cũng biết. Nói xong, hắn cười thần bí, sau đó đi lên đài chiến đấu. Ô Chí, chúng ta lại gặp mặt. Khương Vô Huyết nỗ lực cười, sắc mặt có chút không tự nhiên. Ở Hoàng Thành thời điểm, hắn đã từng cùng Ô Chí đấu qua một lần, nếu không phải ỷ vào độn pháp huyền diệu, hắn lại liều mạng thủ thương, chỉ sợ hiện tại đã không thể xuất hiện ở nơi này. Đối với Ô Chí, hắn bây giờ là đánh trong tưởng tượng kiêng kỵ, nhất là khi hắn chứng kiến Ô Chí cùng Minh 18 giao phong thời điểm, trái tim càng là không ngừng rút ra xúc. Hắn vốn cho là trải qua tinh không tháp trước thất tầng phía sau, thực lực của hắn đã đề thăng rất nhiều, tất nhiên có thể rửa sạch trước kia sỉ nhục. Thế nhưng hiện tại xem ra, Ô Chí ở tinh không trong tháp tăng lên càng cường đại hơn, hắn và Ô Chí giữa khoảng cách ngược lại càng lúc càng lớn. Lúc này, hắn đâu còn có nửa điểm ý chí chiến đấu, hắn càng thêm sợ hãi Ô Chí sẽ giống chém giết Vương Hân vậy, đưa hắn chém giết. Tự nhận thua, bằng không chết. Ô Chí không có bất kỳ lời vô ích, trực tiếp lạnh giọng nói rằng, Khương Vô Huyết cùng hắn có cửu oán, nếu là đối phương không biết điều mà nói, hắn không ngại tiễn hắn một đoạn. Nghe được Ô Chí mà nói, Khương Vô Huyết sắc mặt cấp tốc biến hóa, lúc xanh lúc trắng, xấu xí không gì sánh được, một đôi nắm tay tức thì bị hắn nắm chặt xèo xèo vang. Nhục nhã, đây quả thực là nhục nhã a. Lưu Tinh ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó cười khổ không thôi. Ô đại ca không hổ là Ô đại ca, quả nhiên khí phách, trực tiếp khiến Khương gia thiên chi kiêu tử chịu thua. Hắn kính nể nhìn Ô Chí, mà lúc này, tinh không ngoài tháp mọi người cũng có rất nhiều người ở nhìn kỹ hai người chiến đấu. Đối với Ô Chí mà nói, mọi người lần thứ hai hóng ồn ào. Sự tiến triển của tình hình hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng bất đồng. Khương Vô Huyết thế nhưng Khương gia thiên chi kiêu tử a, hiện tại làm sao biến thành Ô Chí coi rẻ Khương Vô Huyết. Trong lúc nhất thời chúng đầu của người ta có chút không phản ứng kịp, nhất là Khương gia cường giả, lúc này mặt của bọn họ sắc cũng cùng Vương gia cường giả vậy, âm trầm không gì sánh được. Một hồi trò hay muốn bắt đầu. Đối với hai người chiến đấu, mọi người bắt đầu mong đợi. Ô Chí lại dám như thế coi rẻ Khương gia thiên chi kiêu tử, Khương Vô Huyết tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giữa hai người tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu. Khương Vô Huyết, Khương gia đệ tử thiên tài, bây giờ là thiên giai cường giả cấp 9, huyết trì huyết mạch đã viên mãn. Ô Chí, đến từ chính tam cực thiên đằng quốc, không có bất kỳ bối cảnh, thậm chí ở tinh không tiềm long bảng trước khi, cơ hồ không có người biết hắn. Chính là bởi vì tinh không tiềm long bảng, tất cả mọi người biết tên của hắn. Cuồng vọng tự đại, đồng thời lại thực lực cường đại, thậm chí ngay cả Vương gia Vương Hân đều chết ở trong tay của hắn. Dám cùng Minh 18 gọi nhịp, cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại hắn lại cùng Khương Vô Huyết chống lại, vẫn là như vậy cuồng ngạo. Hừ, để Khương Vô Huyết thử xem thực lực của ngươi, dám cùng ta từ một dạng linh đối nghịch, ngươi hẳn phải chết. Ma Linh Điện từ một dạng linh ở trong lòng nói rằng, từ trên người của hắn đã giảng xuất đạo đạo ma khí. Ta chịu thua. Nhất đạo không cam lòng thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai, khiến mọi người cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Khương Vô Huyết dĩ nhiên chịu thua. Điều này sao có thể? Mọi người tưởng tượng vô số khả năng, duy hữu giá chủng khả năng thật không ngờ. Lúc này, tất cả tu giả đều nhìn chăm chú vào Khương Vô Huyết, khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bây giờ Khương Vô Huyết trên mặt không có bất kỳ huyết sắc, chính là ứng với tên của hắn. Coi như ngươi thức thời. Ô Chí lạnh rên một tiếng, sau đó trở lại mình vị trí. Khương Vô Huyết tuyển chọn cũng không khiến ý hắn bên ngoài. Khương gia cường giả âm lãnh nhìn Ô Chí, đối với Khương Vô Huyết tuyển chọn rất là không hiểu. Ô Chí mạnh như thế nào? Khương Vô Huyết bất chiến mà bại, khiến mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời lại không khỏi đồ loạn, suy đoán. Cái này Khương Vô Huyết cũng quá phế, quả thực mất hết Khương gia mặt mũi của. Lưu Tinh giận dữ kêu lên, hắn đối thủ mặc dù là một cái hạng người vô danh, nhưng cũng khiến hắn phí chút sức lực, mà Ô Chí khen ngược, gặp phải một cái thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên trực tiếp chịu thua. Ở tử vong trước mặt, hắn loại này tuyển chọn rất bình thường. Ô Chí lạnh nhạt nói, để một trận chiến đấu rất nhanh kết thúc, đối mặt Mạc Huyền Cơ, Tiểu Huyết không có bất kỳ hết ý bại. Còn như Khâu Nhược Tuyết, nàng và Huyền Nguyệt trong lúc đó nhưng thật ra có một phen tinh màu tranh đấu. Khâu Nhược Tuyết Hồng Liên huyết mạch mặc dù nhưng đã đạt được viên mãn, thế nhưng Huyền Nguyệt cũng không kém. Nàng huyết mạch dĩ nhiên cũng là trên biển Minh Nguyệt, nhưng là cùng Linh Nguyệt bất đồng chính là tại nơi trên biển dĩ nhiên mọc lên lưỡng luân gian Minh Nguyệt. Trải qua một phen khổ đấu, Khâu Nhược Tuyết lấy Hồng Liên huyết mạch áp chế Huyền Nguyệt huyết mạch, lại lấy Hồng Liên lĩnh vực ngăn cản đối phương lĩnh vực, sau đó đột nhiên làm cho xuất thần giai công pháp, một lần hành động đánh bại Huyền Nguyệt, thắng được đệ một trận chiến đấu. Ngoại trừ Khương Vô Huyết cùng Huyền Nguyệt bên ngoài, những thứ khác thiên chi kiêu tử toàn bộ đều chiến thắng đối thủ. Rất nhanh, đệ nhị tầng trận đấu mà bắt đầu. Mà lần này, Ô Chí gặp phải rốt cuộc lại là người quen, Bất Lão Sơn Ô Nha. Hoặc có lẽ là Ô Nha cũng không tính là người quen, gần có duyên gặp mặt một lần. Ô Nha mang đến cho hắn một cảm giác chính là thả đãng, không kềm chế được, vô pháp vô thiên, tựa như bất luận cái gì sự tình cũng không thể trong lòng của hắn khiến cho sóng lan. Ô Chí, ta là càng ngày càng coi trọng ngươi, vẫn là câu nói kia, theo ta, từ nay về sau từ ta bảo kê ngươi, không có nhân lại dám khinh thị ngươi. Mắt thấy Ô Chí muốn mở miệng, Ô Nha vội vã phất tay một cái. Ngươi không nên nhanh như vậy cự tuyệt, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Bất Lão Sơn có thần giai trí cường giả, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể mang ngươi dẫn tiến cho vị kia thần giai trí cường giả. Một câu nói này, Ô Nha này đây thần thức truyền âm cùng Ô Chí nói. Thần giai trí cường giả, nghe được hắn truyền âm, Ô Chí đồng tử không khỏi lui lui. Sau đó, hắn nghi ngờ nhìn Ô Nha. Thần tướng quốc thật sự có thần giai trí cường giả sao? Đối với thần tướng quốc tình huống, hắn đã có nhất định hiểu rõ. Theo hắn biết, thần tướng nước 12 đại trong thế lực đều có một thánh giai cường giả tỏa chấn. Đây cũng là những thứ này thế lực có thể ngạo thị thần tướng nước một trong những nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Ô Nha lại nói cho hắn biết, Bất Lão Sơn có một thần giai trí cường giả. Thanh Minh núi có một Thanh Minh, tuy là còn bị vây ở thần chôn cất chi địa, cũng không hơn không kém thần giai trí cường giả. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ được xưng tử vong cấm địa, dĩ nhiên có thể cùng Thanh Minh làm giao dịch, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản. Hiện tại Bất Lão Sơn lại xuất hiện một cái thần giai trí cường giả. Ô Chí trong lòng không khỏi bắt đầu ngưng trọng. Thế nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại thư triển ra. Việc này không có quan hệ gì với hắn, càng không phải là hắn có thể làm, quan tâm. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là tăng cao tu vi, để cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Ngươi tại sao phải nhìn chúng ta? Ô Chí hướng Ô Nha phản vấn, trong lòng rất là không giải thích được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 720, đối chiến từ một dạng linh, tại sao phải lựa ngươi? Nếu như ta nói là duyên phận, ngươi được chưa? Ô Nha ha hả cười nhìn về phía Ô Chí. Không tin. Ô Chí lắc đầu. bởi vì chúng ta đều họ Ô. Như vậy Nhược Chí lý do, ai sẽ thư? Ô Chí trực tiếp bĩu môi. Được rồi, ta cho ngươi biết. Bởi vì ngươi ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cứu ta một mạng, ta muốn báo đáp ngươi. Ô Nha bất đắc dĩ nói. Ta cứu ngươi, ngươi để cho ta theo ngươi làm báo đáp. Đây là cái gì logic? Nếu là dựa theo lời của ngươi, ta cứu ngươi, chắc là ngươi theo ta mới đúng chứ. Ô Chí buồn cười nhìn đối phương, cái này Ô Nha tính cách thật đúng là không thể theo lẽ thường đến đo lường được. Là đạo lý này, ngươi cứu ta, là báo đáp ngươi, từ nay về sau, ta liền theo ngươi. Ô Nha hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ cười ha hả. Ế, Ô Chí triệt để không nói gì. Ô Chí, ta bây giờ là tiểu đệ của ngươi, trận chiến đấu này liền đến đây kết thúc đi, làm lão đại tổng yếu thành toàn tiểu đệ, ngươi liền trực tiếp nhận thua đi, trận này thắng lợi, ta liền miễn vi kỳ nan nhận lấy. Ô Nha một bộ đương nhiên biểu tình, khiến Ô Chí cái trán mọc lên từng đạo hắc tuyến. Ngươi thế nhưng bất lão sơn thiên chi kiêu tử, ta làm sao dám để cho ngươi làm tiểu đệ của ta, ta không chịu nổi a. Ô Chí lập tức bắt đầu cự tuyệt. Một câu vui đùa mà thôi, không nghĩ tới Ô Nha ngược lại coi là thật, càng làm cho hắn buồn bực là, cái này Ô Nha logic thực sự quá cực phẩm. Như vậy sao được? Ngươi cứu ta, ta cuối cùng muốn báo đáp, ta Ô Nha cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Ô Chí nói rất là nghiêm túc đạo. Ô Chí hoàn toàn bị đánh bại, như vậy cuộc chiến đấu này đây, còn cần phải tiến hành xuống phía dưới sao? Ngươi là lão đại ta, ngươi đều đã chịu thua, còn đánh tiếp cần gì phải? Ô Nha một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn Ô Chí toàn thân cũng bắt đầu mạo hắc tuyến. Ngươi chịu thua, trận chiến đấu này ta thắng. Ô Chí sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, vì sao? Bởi vì ta là lão đại ngươi. Thế nhưng, không phải là lão đại chiếu cố tiểu đệ sao? Không phải còn có một câu sao? Tiểu đệ đều là lão đại phục vụ, ngươi nếu nhận thức ta đây cái lão đại, đương nhiên muốn thành toàn bộ lão đại. Lại vẫn hữu giá trùng thuyết pháp, ta muốn làm lão đại. Ô Nha nói rất là nghiêm túc đạo, ngươi đã bái ta là lão đại, đó chính là cả đời lão đại, không thể đổi ý. Vậy được rồi, đã như vậy, trận chiến đấu này ta chịu thua. Ô Nha tựa hồ rất là nghiêm túc suy tính một chút, sau đó tuyển chọn chịu thua. Sau đó, Ô Chí cười yêu kiều đi xuống đài chiến đấu. Hắn không có chú ý tới. Khi hắn lúc xoay người, Ô Nha trên mặt của lộ ra một nụ cười đắc ý, tựa như chiếm rất lớn tiện nghi. Như vậy cũng được. Lưu Tinh không biết nói gì nhìn Ô Chí. Liên tục lưỡng trận chiến đấu, gặp phải hai cái thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên toàn bộ đều tuyển chọn chịu thua. Lúc này, Tinh không ngoài tháp tu giả cũng vô pháp bình tĩnh. Ô Nha có thể là đến từ Bất Lão Sơn a. Bất Lão Sơn ở 12 đại trong thế lực, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 3 nhóm, thậm chí rất nhiều người đều nói, Bất Lão Sơn mới là 12 đại trong thế lực chân chính là đệ nhất thế lực. Hết lần này tới lần khác chính là Bất Lão Sơn Ô Nha, dĩ nhiên hướng Ô Chí chịu thua, đây cũng quá bất khả tư nghị. Trên mặt mọi người biểu tình rất là tinh màu. Nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập ước ao chi sắc, khiến Ô Nha thành là tiểu đệ của mình, đây quả thực là một cái cử động điên cuồng a. Ô Chí, ta hiện tại đã là tiểu đệ của ngươi, ngươi chừng nào thì theo ta đi Bất Lão Sơn. Lúc này, Ô Nha đạc bộ đi tới Ô Chí bên người, không kịp chờ đợi hỏi, ta lúc nào đáp lại ngươi đi Bất Lão Sơn? Còn nữa, ta tại sao muốn đi Bất Lão Sơn à? Ô Chí khuôn mặt cổ quái chi, sắc. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Ô Nha rất là quái gì a, khiến Ô Chí trong lòng dâng lên cảnh giác. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thần giai trí cường giả? Thần giai trí cường giả tùy tiện nhắc tới điểm ngươi một cái, để ngươi cả đời hưởng thụ bất tận. Ô Nha thanh âm trong tràn đầy cổ, hoặc ý, lại làm cho Ô Chí càng thêm cảnh giác. Không đi. Hắn rất là quả quyết đáp. Ngươi, trận thứ 3 trận đấu sắp bắt đầu, nhanh lên chuẩn bị một chút. Ô Chí vội vã nói sang chuyện khác. thần giai chí cường giả như thế nào dễ dàng như vậy gặp nhau. Hơn nữa, nhân gia thần giai chí cường giả dựa vào cái gì chỉ điểm ngươi? Thiên hà không có bữa trưa miễn phí. Hơn nữa Bất Lão Sơn rốt cuộc có hay không thần giai chí cường giả còn là một chuyện đây. Đối với Ô Nha mà nói, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Hắn mơ hồ cảm giác được Ô Nha đối với hắn hình như có ý đồ. Đệ nhị tầng chiến đấu Khâu Nhược Tuyết ba người cũng không có gặp phải cường đại đối thủ, nhưng thật ra rất thoải mái thắng thắng lợi. Rất nhanh, Ô Chí thứ ba đối thủ cũng xuất hiện, từ một dạng linh. Chứng kiến mình thứ ba đối thủ, Ô Chí trên người bỗng nhiên tuôn ra thao thiên sát ý, một đôi mắt trung càng là bộc phát ra nồng nặc hàn mang. Từ một dạng linh, hắn phải giết mục tiêu. Không nghĩ tới ở trận thứ ba chiến đấu hai người liền gặp nhau. Từ một dạng linh tựa hồ cảm thụ được Ô Chí trên người hàn ý, không khỏi hướng hắn nhìn qua. Ánh mắt hai người trên không trung va chạm, tiên bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Đối với Ô Chí, từ một dạng linh đồng dạng ôm ý quyết giết. Từ một dạng linh cũng không phải là Khương Vô Huyết. Ô Chí vừa rồi làm nhục hắn, mối hận này chỉ có dùng tiên huyết mới có thể cỏ rửa. Hơn nữa, từ một dạng linh đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Ô Chí tuy là lộ ra chiến lực không tầm thường, nhưng là lại còn không có thả trong mắt hắn. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ô Chí lạnh lùng nhìn từ một dạng linh, kiên định nói rằng, trong con ngươi lóe ra đáp sát cơ. Từ một dạng linh hai mắt hít một cái, ma khí cuồn cuộn ra, tư thế cuồng ngạo, trên cao nhìn xuống nhất nhìn Ô Chí, khinh thường hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Vừa lúc, ta cũng có ý tưởng giống nhau, đi chết đi. Từ một dạng linh hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra ma chi lĩnh vực, hướng Ô Chí trùng tới. Hắn thần sắc vô cùng dữ tợn, vô tận ma khí cuồn cuộn, không ngừng ăn mòn Ô Chí thân thể, khiến Ô Chí cảm thấy hàng loạt suy yếu. Gió, Ô Chí nhẹ ngâm một tiếng, ở xung quanh thân hắn, lập tức nổi lên một trận cơn lốc, đem ma khí thổi tan. Cơn lốc cuồng bạo cuộn sạch mà qua, lấn át ma khí, ngược lại hướng từ một dạng linh nghiền ép lên đi. Đánh đấm đạo ma quyền, từ một dạng linh lạnh rên một tiếng, ở sau lưng của hắn, nhất tôn ma thần nổi lên, đãng, dao động ra uy thế cường đại, ma thần huyết mạch chi lực, dung nhập vào ma quyền trong, khiến một quyền này tràn ngập lực phá hoại. Ma quyền đánh phá hư không, khuấy động vô tận nguyên khí, một mạch hướng Ô Chí oanh tạp xuống. Hùng hổ, uy mãnh bá đạo, thời kỳ cuối cuồn cuộn. Đối với cái này một quyền, từ một dạng linh tràn ngập tự tin. Gió, Ô Chí lần thứ hai khẽ quát một tiếng, cả người đều dung nhập vào trong gió, thân hóa thành gió, trên không trung phiêu tán, tự do tự tại, tiêu sái phiêu giật, nơ a đạo một quyền trực tiếp đánh vào chỗ trống. Gió cuốn mây tan. Ngay từ một dạng linh sắc mặt cứng đờ thời điểm, từ sau lưng của hắn, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên nhất đạo thanh phong, hướng hắn tập sát đi, vô thanh vô tức, rất nhanh tột cùng.